Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Dùi Audio. Hôm nay mình tiếp tục diễn đọc tập 122 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lương Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like, share, comment, đăng ký kênh, có thể ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng PayPal. Còn bây giờ thì xin mời các bạn lắng nghe chương 484, hung hăng cằn quấy vì có tiền vốn. Dịch Tiểu Quân cuối cùng cũng rời đi. Mặc dù các lão bà bên cạnh muốn khuyên nhủ, nhưng mà vừa thấy cái vẻ mặt của nam nhân thì cũng biết chuyện này không thể thương lượng được nữa. Lời chưa kịp nói đã nuốt trở về. Từ những biểu hiện thường ngày, các nàng cũng nhìn ra được nam nhân với Tiểu Di đích thực là không hợp. Nhưng mà khi các nàng nghe Sở Sở giải thích ân oán giữa nam nhân với cả Dịch gia, thì các nàng rất đồng cảm với cả Nhạc Mẫu tương lai. Vì muốn phục hồi mối quan hệ giữa nam nhân và Dịch gia, nên lúc này mới ra sức mà lấy lòng Dịch Tiểu Quân. Nhưng mà vì chuyện xảy ra hôm nay, hiển nhiên công sức lúc trước hoàn toàn là uổng phí. Trong khi vài nữ nhân đang cảm thán, thì Thiết Uyển đã đến ở phía trước mặt của nam nhân, nhìn hắn mà xin lỗi. Hướng Quỳ, xin lỗi, em không nên hiểu lầm anh. Đồ ngốc. Hướng Nhật ôn nhu nhìn nữ cảnh sát. Em là bà xã của anh là chồng của em, chúng ta còn cần phải nói những cái lời đó sao? Sau đó lại nhìn qua phòng khách một lượt, nhìn về phía đám Sở Sở đang có tâm trạng như đang làm sai cái chuyện gì đó. Các em cũng đừng nói cho những cái lời đó. Nếu thực sự nếu mà muốn xin lỗi, tối nay tất cả đến phòng của anh, như vậy mới thật sự là có thành ý. Nói xong cái lời cuối cùng, hắc hắc nở nụ cười gian. Một câu trước đó nói rõ ràng khiến cho người khác cảm động, thì câu sau lại lập tức trở mặt, tính toán kinh khủng. Vài nữ nhân đỏ mặt nhìn hắn, tựa như lúc nào cũng có thể ra tay trừng phạt được. Cảm giác muốn xin lỗi trong lòng bất chi bất giác đã tiêu tan. Thiết Uyển cảm động không thôi. Nàng biết nam nhân làm như thế là muốn giải tỏa khó chịu trong lòng của các nàng, nên mới nói như vậy. Liền không để ý ở đây có người ngoài mà chồm tới hôn hắn. Hướng Nhật cũng không ngờ nước cảnh sát sẽ tập kích kiểu này. Tuy nhiên, cơ hội thế này xảy ra, hắn làm sao mà có thể bỏ qua? Với lại, nước cảnh sát khó mà có cái dịp chủ động như vậy. Lập tức, cũng không khách khí mà ôm eo nước cảnh sát mà chiếm đoạt môi nàng một phen. Hai người có những cái hành động nóng bỏng như thế, làm cho các nữ nhân ở bên, nhiều người đỏ mặt tới tận mang tai. Thạch Thanh ra mặt mỏng nhất, nên liếc vài cái, đã đen lút chạy xuống phòng bếp rồi. Phạm Thải Hồng thì hừ nhẹ một tiếng, trong mắt bắn ra cái vẻ phức tạp. Nhìn hình dáng hai người ôm nhau thắm thiết, trong lòng nổi lên cái cảm giác kỳ lạ, vừa ước ao vừa đố kỵ. Cho dù cái tiếng hừ nhẹ vừa phải, nhưng mà vẫn kinh động hai người đang ôm ấp. Thiết Uyển cũng ý thức được hành động của mình lá gan là quá mức lớn, vội vàng đẩy nam nhân ra. Vẻ mặt yêu kiều ướt át so với cả cái hình dáng cương trực bình thường thì đích thực là quyến rũ hơn rất nhiều. Hướng Nhật nhìn thấy mà chảy cả nước miếng. Bà xã, em thật đẹp à? Thiết Uyển nghe được mà cảm thấy ngọt ngào không thôi, liền nhìn nam nhân mà thản nhiên cười. Lời đường mật như thế cũng không biết đã nói với bao nhiêu lần với những người đàn bà khác nữa. Thình lình âm thanh khinh thường của Phạm Thải Hồng ở bên cạnh truyền đến, trong giọng nói còn mang theo một chút oán niệm. Việc gì mắc mơ tới ngươi? Dù sao, những lời này ta cũng không thể nói với cả ngươi. Ngươi lại còn ghen ghét cái gì chứ? Hứa Nhật lạnh lùng liếc qua, vẻ mặt tràn đầy cái nét khinh thường. Phạm Tài Hồng biến sắc, ánh mắt hung ác, bắn về phía của nam nhân, cực kỳ giận dữ mà nói. Ngươi nói cái gì? Lặp lại một lần nữa xem. Nói 1000 lần ta cũng nói như vậy. Hứa Nhật một chút cũng không để ý đến cái ánh mắt như muốn cắn người của Phạm Tài Hồng. Đang định nói thêm những cái gì đó, nhưng mà cảm giác đã có người kéo áo mình. Quay đầu nhìn lại thì ra là Thiết Uyển ở bên cạnh. Nhìn vào cái vẻ khẩn cầu lộ ra trong mắt của nàng, Hứa Nhật cũng không còn tức giận bao nhiêu nữa, đem cái lời vừa định nói ra nuốt vào bụng. Thấy nam nhân cũng không còn muốn hướng tới Phạm Thải Hồng để gây hấn nữa, Thiết Uyển xít sao nắm lấy một cánh tay của hắn, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được nói ra. Hướng Quỳ, đêm nay em tới phòng của anh. Hướng Nhật nghe vậy

không phải là khách sạn. Người trung niên trừng mắt, sớm biết con bé này không có cái chuyện gì tốt, không ngờ lại muốn tới ở trong công ty. Mặc dù trong công ty không phải là không có chỗ ở, nhưng ở đây là nơi để mà hắn nghỉ ngơi, không phải là nơi để tiếp đãi người khác. Em biết, tuy nhiên ở chỗ này em thấy có một người. Dịch Tiểu Quân giống như không thấy cái người trung niên kia dương mắt ếch mà nhìn, một mặt nhẹ nhàng nói. Thấy ai? Người trung niên kia có một chút không hiểu rõ, chỉ thấy một người đã muốn ở lại trong công ty của mình. Chẳng lẽ hai việc này có liên hệ gì? Nhất thời hắn cũng không có từ chối, chỉ nhìn xem con bé sẽ nói như thế nào. Dịch Tiểu Quân cũng không trực tiếp trả lời, chỉ nói qua cái phương diện khác. Công ty Hướng Nhật ở trên lầu, chắc hẳn là anh nghe nói rồi chứ? Người trung niên nhíu nhíu mày, hiển nhiên nhớ lại những cái chuyện không thoải mái. Biết. Tố Úc, người đàn bà kia rất có bản lãnh. Nói thật, nếu như không phải là chưa rõ ràng người sau lưng nàng là ai, ta đã sớm đem nàng ta qua đây rồi. Biết người đại ca này của đối mình đối với lời khen ngợi rất tiết kiệm, Dịch Tiểu Quân đối với người tên Tô Úc còn chưa gặp mặt kia có một ít chờ đợi, nhìn vào người trung niên nói. Đại ca, em khuyên anh nên từ bỏ cái ý nghĩ đào nhà người đó đi. Anh có biết nàng ta lập nghiệp như thế nào không? Người trung niên sửng sốt, ngay sau đó vội vã hỏi. Em biết người sau lưng của nàng ta là ai? Đương nhiên. Dịch Tiểu Quân cười thần bí. Còn nhớ rõ, lúc trước tiểu tử thúi kia không phải là muốn thu mua công ty Hướng Nhật sao? Kết quả bị người ta khiến cho bồi thường không ít. Người trung niên khẽ gật đầu. Sự kiện lần đó, hắn cũng có tham dự một chút đỉnh. Nếu mà không, chỉ bằng một con cháu ba đời của Dịch gia, sao có thể động tới nhiều tiền như vậy? Đang vào cái lúc khẩn yếu nhất, không biết đối phương làm thế nào mà kiếm được 5 tỷ. Kết quả, không thu được gì hết, mà chính mình lại tổn thất không ít. Nghĩ tới đây, hắn càng nóng lòng muốn biết bối cảnh của công ty Hướng Nhật. Nói mau, là ai? Lại nói tiếp, hắn cần phải kêu anh là cậu đấy. Gương mặt của Dịch Tiểu Quân có một chút ít quái dị, cũng không biết là đang châm biếm hay là bất lực. Là hắn ư? Người trung niên lập tức sững sờ. Chính mình sớm nên nghĩ đến hắn rồi. Lúc trước, cái thằng khốn thiên hành kia không phải đã bị hắn đánh cho tan tác sao? Khi đó còn tưởng là tranh đoạt tình nhân. Không ngờ, thật sự là sự việc đến như vậy. Đáng hận cái tiểu tử thiên hành kia. Ngày đó một chút cũng không chịu nói ra. Nhìn cái vẻ mặt khó chịu của người kia, Dịch Tiểu Quân cũng đoán được một chút ít sự tình. Như thế nào? Bất ngờ hay không? Thiên hành hắn cũng chưa từng nhắc tới cái chuyện tiểu tử kia cho anh ngứ. Người trung niên hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đã chuẩn bị trở về mà trừng trị người nào đó rồi. Sau đó hướng tới cả Dịch Tiểu Quân mà nói. Hôm qua anh đã nói với em, muốn hắn ngày mai gặp mặt thế nào rồi? Phỏng đoán không có hy vọng rồi. Dịch Tiểu Quân lạnh nhạt đáp lời. Người trung niên kia kinh ngạc. Như thế nào? Con có thể nhìn được, hắn đối với cả nhà chúng ta một chút thiện cảm cũng không có. Dịch Tiểu Quân thở dài một cách yếu ớt, đem lời của cái tên tiểu tử thúi nói với nàng lặp lại một lần nữa. Chỉ gặp mặt mà còn tùy tiện vào tâm trạng của hắn có tốt hay không, có thời gian hay không nữa. Người trung niên mơ hồ để lộ ra một chút tức giận. Tiểu tử này quả thật là rất ngông cuồng. Cho dù lão tử bằng tuổi của hắn trước kia cũng không hung hăng càn quấy tới vậy. Hung hăng càn quấy, đó là bởi vì hắn có tiền vốn để làm cái chuyện đó. Dịch Tiểu Quân làm rõ cái điểm này. Người trung niên bởi vì lời của nàng mà rơi vào trong trầm mặc. Đích thực, hung hăng càn quấy là bởi vì hắn có tiền vốn. Tiểu tử kia là một dị năng giả lợi hại. Từ cái sự việc hắn tiện tay cũng có thể tiêu diệt được Phương Ba của Phương gia, đã có thể thấy được. Bây giờ biết hắn có cả công ty Hướng Nhật, đã thế với cái khả năng có thể thoải mái mà lấy ra 5 tỷ, thì chắc hẳn cái việc lấy ra 50 tỷ cũng không phải là không có khả năng. Chuyện này thật sự là một vấn đề khó mà giải quyết. Nguyên tưởng rằng cho hắn một chút lợi ích, hơn nữa còn có quan hệ huyết thống, phỏng đoán không khó khăn mấy khi lôi kéo hắn đến cả Dịch gia. Nhưng mà hiện tại xem ra, dường như hoàn toàn không thể thực hiện rồi. Người trung niên chau mày nhìn Dịch Tiểu Quân. Hoàn toàn không thể trông chờ hắn dù một chút hay sao? Có, hắn có nói với em một câu. Dịch Tiểu Quân đối với cả câu nói kia có ký ức rất sâu sắc. Nói cái gì? Hắn nói, nếu như muốn hắn giúp đỡ Dịch gia, thì phải đền bù cái sự mất mát của Tiểu Hoa nhiều năm vừa rồi qua tới giờ. Người trung niên vẻ mặt hơi biến đổi, lần thứ hai rơi vào trong trầm mặc. Thời gian hai ngày trong mắt nháy mắt đã trôi qua. Buổi sáng khi vừa mới tan học, Tiểu Nhật đã bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên văn phòng. Tiểu Hướng, bây giờ ta phải đi về nấu cơm. Cha Quân Quân hôm nay ông ấy sẽ trở về. Ta muốn ngươi cùng với Quân Quân đi đón ông ấy. Trần Tiểu Hoa hòa nhã nhìn con rể kiêm đệ tử đắc ý của mình. Còn Nhâm Quân ở bên cạnh thì trong mắt tràn đầy ý vui mừng lẫn ngượng ngùng. Được ạ. Bị kêu lên đây, Hướng Nhật cũng có cái dự cảm rồi. Cho nên hắn cố ý nói với cả mấy đại tiểu thư không cần chờ hắn ăn cơm. Thấy hắn đáp ứng, Trần Tiểu Phân rất là vui mừng, mập mờ liếc nhìn con gái của mình. Tốt lắm, hai người các ngươi mau đi đi. Ta phỏng đoán máy bay cũng nhanh chóng đến thôi. Nhâm Quân thẹn thùng cúi đầu, vội vàng kéo Hướng Nhật chạy đi. Không cần nhanh như vậy chứ. Hướng Nhật có một ít khoa trương mà lê lên, Trần lại theo sát ở sau Nhâm đại tiểu thư. Nhanh cái gì? Để em không kịp đón cha em sẽ cắn chết anh đấy. Nhâm Quân không có lấy một cái nửa điểm thục nữ. Tuy nhiên cũng đã thả tay của nam nhân ra, bởi vì đã chạy ra ngoài văn phòng rồi. Học sinh tới lui rất nhiều, nếu có những cái cử chỉ thân mật như vậy thì đương nhiên nàng sẽ rất xấu hổ. Ây, sẽ không tàn nhẫn với anh như vậy chứ. Hướng Nhật ra cái vẻ hơi sợ, nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực. Em á, một điểm cũng không có tàn nhẫn. Anh có muốn thử một chút hay không? Thấy nam nhân giả bộ, Nhâm Quân mở miệng trả lời, lộ ra hai cái hàm răng trắng như tuyết, vui đùa theo. Hướng Nhật thân thể co rút lại, bỗng nhiên trên mặt lộ ra cái vẻ thần bí nói. Ờ, bà xã à, anh muốn cho em một chút lễ vật. Cho em cái gì? Đừng tưởng nghĩ rằng đưa cho em một chút lễ vật thì có thể lấy lòng em không thích đâu. Vừa nghe nói nam nhân có cái gì đó muốn cho mình, Nhâm Quân ngoài miệng thì lại nói là không cần, nhưng mà trong mắt lại tràn đầy cái vẻ mong chờ. Đoán đi. Hướng Nhật cũng không có nói thẳng ra là lễ vật là gì, mà chỉ dùng cái thủ đoạn để khơi dậy tính tò mò của cô nàng. Em đoán không được đâu. Nhâm Quân vịnh cái môi đỏ thắm lên, trong mắt ánh lên một ít giận ý. Anh mau nói cho em biết đi. Cho em một gợi ý, đàn bà thích nhất là thứ gì? Hứa Nhật cười hăng hắc. Thích nhất á? Nhâm Quân có một chút kinh ngạc, trong lòng thì lại như muốn nhảy lên. Có thể là cái kia hay không? Đang nghĩ ngợi, thấy nam nhân đắc ý nhìn nàng, nhất thời có một ít tức giận và lẫn xấu hổ nói. Em không đoán đâu, nhìn lấy ra cho em coi. Hài, không có một chút mềm mại ôn nhu nào cả. Hứa Nhật giả vờ thở dài một hơi, cho tay vào trong túi áo, sau đó lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo. Liếc mắt nhìn thấy cái chiếc hộp nhỏ kia, Nhâm Quân liền trừng mắt, hơi thở cũng trở nên dồn dập rất nhiều, vội vàng đoạt lấy. Trước tiên là nhìn kỹ qua một lượt, phát hiện không có người nào chú ý đến mình, lúc này mới mở cái hộp nhỏ ra. Hơi mở ra một chút, ánh sáng bên trong nhất thời làm cho chói mắt, giống như một con đom đóm rực rỡ. Cứ như là một kẻ trộm, Nhâm Quân lập tức khép cái hộp lại. Mặc dù chỉ vẻn vẹn nhìn lướt qua, nhưng mà nhẫn kim cương lóng lánh như vậy đã in sâu vào trong đầu của nàng rồi. Nếu như không phải ở đây là cái nơi công cộng thì không chừng có khả năng nàng sẽ không đợi được mà đeo lên rồi. Làm sao vậy? Em không thích à? Hướng Nhật nhíu nhíu lông mày, nhất thời cũng không hiểu được phản ứng của Nhâm Quân. Rõ ràng là vui mừng vô cùng, sau đó lại giấu đi. Ban đầu hắn dự định là chờ cho hai người tìm một cái phòng yên lặng trong cái khách sạn để mà ôn luyện triết lý lớn nhất của đời người, sau rồi mới đem nhẫn kim cương ra. Tuy nhiên hôm nay phải tới sân bay đón nhạc phụ, cũng không thể để làm cho hắn cảm thấy mình đối xử tệ bạc với cả nữ nhi của hắn, cho nên đành tặng quà trước, dự định cho nhạc phụ tương lai một ấn tượng tốt. Nhưng mà cô nàng này đem nhẫn cất đi như thế, thật không giống như trong dự tính của mình. Đưa một cái khối thủy tinh đã nghi lấy lòng người ta rồi, không dễ dàng như vậy đâu. Nhâm Quân vẩy khóe miệng lên mà nói, hốc mắt đã hơi chuyển hồng, nắm chặt cái hộp nhỏ trong tay, một chút cũng không buông, nhìn nam nhân mà nói những cái lời trái lòng. Muốn đưa thì phải đưa 10 khối, như vậy mới chứng tỏ được thành ý. Một khối như vậy em chả thích. À vâng, là anh nghĩ thiếu sót, ngày mai anh sẽ đem cái 9 khối đính ở trên đó. Hứa Nhật vội vàng lấy lòng mà nói ra. Hắn cũng biết cô nàng này ngoài mặt thì nói vậy, nhưng mà trong lòng không biết đã cảm động thành cái dạng gì rồi. Quả nhiên, thấy nam nhân muốn làm theo ý của mình, Nhâm Quân càng cảm động hơn. Nhẹ nhàng quay đi để lau chùi hết cái nước mắt trên ở khóe mắt. Lúc này mới gằn giọng. Đáng ghét, biết người ta nói trái ý mình rồi mà còn lừa người ta. Có phải là anh cố ý hay không hả? Hứa Nhật không trả lời mà chỉ cười cười. Quân Quân, nếu em đã thích thì sao mà không đeo lên đi? Nhâm Quân có một ít nhăn nhó, nhìn liếc mắt nhìn xung quanh. Nhiều người như vậy, em muốn đi ra ngoài rồi mới đeo. Hứa Nhật lập tức hiểu ý. Hóa ra là do cô nàng này xấu hổ, liền ha ha cười. Vậy thì đi ra ngoài rồi đeo. Nhâm Quân liền tiếng thấp đến cái mức không thể nghe thấy được. Sau đó thì lại nghĩ tới cái gì đó, khẽ hỏi. Đây là nhận kết hôn hay là nhận đính hôn? Hứa Nhật sớm đã có chuẩn bị, liền mặt dày nói. Đều giống nhau mà. Nhâm Quân đỏ mặt lên, chỉ thấy một cái luồng cảm giác hạnh phúc tràn ngập toàn thân. Trong mắt không khó tránh khỏi có một làn sương mù mỏng. Trong miệng lại ra vẻ chưa đủ mà nói. Anh phải đưa hai cái mới được chứ. Hứa Nhật biết cô nàng này đang nói trái lòng mình, liền nắm lấy cái bàn tay nhỏ bé của nàng. Tham lam quá chứ nhở? Nhâm Quân kiểu mị liếc hắn, cũng không để ý đến cái vẻ mặt của nam nhân mà trừng mắt. Đi chết đi, anh có đưa hay là không? Anh đưa là được rồi chứ gì. Hứa Nhật khóc tang nói, trong mắt lại tràn đầy tiểu ý. Hắn thầm than, đối với cái sức chống cự của cô bé này, mình quả thật là càng ngày càng kém rồi. Chỉ là một ánh mắt ném qua, lập tức ngũ chỉ đều đầu hàng. Đừng. Nghe được nam nhân muốn làm theo ý của mình, Nhâm Quân lập tức thay đổi giọng. Hứa Nhật hoàn toàn không nói gì. Vừa rồi là muốn mình đưa, chờ lúc mình muốn đưa thì lại từ chối. Trái tim cô gái này quả thật là mò kim đáy biển, không thể nắm lấy ha. Tới sân bay đã hơn nửa tiếng rồi. Hai người vội vã vào trong phòng chờ hành khách. Bên trong nơi nơi đều đầy ắp người. Tất cả tới đây đều đi đón người. Nhìn qua đường hành lang bên trong còn chưa có ai ra. Nhâm Quân thở dài một hơi. Ai, may mà còn kịp đấy. Hứa Nhật cũng thở dài một tiếng. Lần đầu tới đón nhạc phụ tương lai, cũng may là còn chưa tới muộn. Nhìn qua Nhâm Quân ở bên cạnh, đang ngắm nhìn chiếc nhẫn kim cương đeo ở trong tay của mình mà mỉm cười hạnh phúc. Hứa Nhật trong lòng kích động, liền nhẹ nhàng kéo nàng vào trong lòng. Nhâm Quân đỏ mặt lên, giúp vào trong lòng của nam nhân cũng không có phản kháng gì mà chỉ cảnh cáo. Đợi khi cha đi ra thì anh không được tắc quái đâu đấy nhá. Yên tâm, anh gần đây rất có quy củ mà, em cũng không phải là không biết. Cho dù đến khách sạn thuê phòng, chúng ta cũng chỉ nghiên cứu thảo luận một chút triết lý của đời người thôi, tuyệt đối là không làm cái chuyện gì xấu. Hứa Nhật cười hăng hắc, quả nhiên vẻ mặt rất có quy củ. Chết cái đầu anh ấy, anh dám ức hiếp em, cẩn thận em nói cho cha biết, đến lúc ấy xem cha em thu thập anh thế nào. Nhâm Quân đưa tay nắm lấy cái phật thịt ở bên hông của nam nhân, nhẹ nhàng xoay xuống. Hứa Nhật vừa ôm lấy thân thể của nàng một chút, chuẩn bị thừa dịp không có người mà chiếm một chút tiện nghi. Không ngờ lúc này thân thể cảm thấy căng thẳng, đằng sau đột nhiên có người đẩy mạnh, thiếu chút nữa là tròn hắn ngã ra đằng trước. Âm thanh chung quanh bỗng nhiên trở nên ầm ĩ. Đi ra rồi, đi ra rồi. Nguyên lai là đường ở trong hành lang đã có người xuất hiện. Tất cả đều kéo hành lý, không cần nhìn cũng biết hành khách trên phi cơ cuối cùng cũng đã đi ra rồi. Ổn định lại thăng bằng, Hứa Nhật ôm chặt Nhâm Quân vào trong lòng, đồng thời đẩy những người khác ra, hướng thẳng về phía trước. Bà xã, ai là nhạc phụ tương lai? Nhâm Quân co người lại trong ngực của nam nhân, ánh mắt nhìn chăm chú về dòng người xuất hiện ở trong đường hành lang. Bỗng nhiên mắt sáng lên, dậy ra khỏi ngực của nam nhân, kêu lớn. Cha, cha, con ở nơi này này. Quân Quân. Trả lời là một người trung niên khoảng 40 tuổi, dáng người cao cao, đến gần 1m9, tướng mạo cũng rất tuấn tú, rất có sức hấp dẫn với cả nam nhân thành thục. Nếu như là thanh niên thì nhất định là một chàng đẹp trai vang bóng một thời, còn giờ là trung niên đẹp mẽ. Hứa Nhật thầm nghĩ, ông ta mặc trên người bộ âu phục phẳng phiu, một chút nhăn nheo cũng không có. Tay phải kéo một chiếc vali to, tay trái là một cái áo khoác ngoài màu đen, trông rất phong độ. Cha, người cuối cùng cũng có trở về rồi. con và mẹ đều rất nhớ cha. Nhâm Quân khôn khéo đi đến, tiếp nhận lấy áo khoác bên tay trái của người cha mình. Vừa thấy mặt cha, đã nói dễ nghe như vậy, có phải là muốn kiếm một chút lợi ích từ cha không? Trung niên cười ha ha, đột nhiên chuyển ánh mắt qua hướng Nhật ở bên cạnh. Vị này chính là... Nhâm Quân ngay lập tức đỏ mặt, thấp giọng nói. Cha, hắn là bạn trai của con, Hướng Quỳ. Bá phụ khỏe ạ. Hứa Nhật khẩn trương chào hỏi, đồng thời cũng tiếp nhận hành lý trong tay của trung niên đẹp mẽ. Nhìn dáng người cao lớn của nhạc phụ tương lai này, hắn cuối cùng cũng biết chiều cao của Nhâm Quân hóa ra là do di truyền từ nhạc phụ tương lai. Cậu cũng khỏe à. Trung niên đẹp mẽ làm như rất quen thân với cả Hướng Nhật. Thực ra ông ta đã sớm đoán được, nhìn nam nhân có thể cùng đứng chung một chỗ với cả con gái của mình, cũng có thể suy đoán được quan hệ của hai người. Nhưng mà có một chút kỳ quái, người con gái mắt cao hơn đầu này khi nào mà lại tìm được bạn trai? Hơn nữa so với nàng còn thấp hơn một chút. Tuy nhiên những lời này như thế cũng không thể nói ra trước mặt, chuyện đó cũng quá thất lễ à. Cẩn thận dò xét một chút người trẻ tuổi có thể trở thành con rể của mình, trung niên đẹp mẽ càng xem càng vừa lòng. Mặc dù không cao lắm, nhưng mà bề ngoài lại không có gì trở ngại, và lại đối với chính mình không có kiêu ngạo hay xiểm nịnh, mà lại rất có tự tin. Đấy chính là cái chỗ vừa ý của hắn đối với người trẻ tuổi này. Sau khi quan sát con rể, hắn liền đặt ánh mắt lên người của con gái một chút. Mới một khoảng thời gian không thấy, muốn biết nó gầy đi hay là béo ra. Trong lúc lơ đãng, liếc nhìn cái chiếc nhẫn kim cương cực lớn trên ngón danh của con gái, trong mắt nhất thời lóe lên. Trong lòng hơi ngạc nhiên, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài mà chỉ hỏi thăm. Tiểu Hướng, công tác ở đâu vậy? Hướng Nhật còn chưa kịp mở miệng, Nhâm Quân đã cướp lời. Nói cái gì đó cha? Hắn còn là học sinh của mẹ, còn chưa tốt nghiệp đấy, công tác ở đâu ra? Học sinh? Trung niên đẹp mẽ, trong mắt hiện lên một cái chút lo ngại, cẩn thận liếc mắt dò xét Hướng Nhật. Phát hiện ra, hắn ăn mặc rất bình thường, không hề có một chỗ nào đặc biệt. Trong mắt lộ ra một chút nghi hoặc. Đang muốn hỏi tiếp gì đó thì bên cạnh truyền đến một âm thanh hào phóng. Lão Nhâm, người về rồi, như thế nào lại không gọi điện cho ta? Nếu mà không phải Tiểu Tiêu nói cho ta biết, ta còn không biết hôm nay người trở về đấy. Một đại thúc trung niên đang đi tới, mặc dù cũng là thân mặc âu phục, đeo cà vạt, nhưng mà hình tượng lại kém xa so với trung niên đẹp mẽ. Người này bụng nhô ra, tướng mạo cũng bình thường, miễn cưỡng vẫn có một chút điểm có thể so sánh. Ở bên cạnh hắn còn có một người trẻ tuổi, đi giày tây, cao khoảng 1m8, tướng mạo cũng một chút tương tự với cả đại thúc trung niên, tuy nhiên là đẹp trai hơn nhiều, không nhìn được là cháu trai hay là con trai của hắn nữa. Ban đầu nhìn mọi thứ rất là nhàm chán, nhưng mà khi hắn thấy cái dáng người cùng khuôn mặt tinh xảo của Nhâm Quân thì mắt sáng lên, thay đổi thái độ ngả ngớn vừa rồi mà ngẩng đầu ưỡn ngực lên. Còn Hướng Nhật đang xách hành lý ở bên cạnh thì tự động bị bỏ qua rồi. Khi mà nhìn thấy đại thúc trung niên xuất hiện, trên mặt của người trung niên đẹp mẽ có phần không biết làm như thế nào. Lão Lý, không phải là ta không muốn cho tiểu tử kia nói, chỉ là không muốn ta làm phiền ngươi. Ây, phiền toái cái gì? Ngươi với ta là quan hệ gì chứ? Là bạn bè từ trung học đến bây giờ, tình cảm qua vài chục năm nay. Ta không tới đón ngươi thì là ai đón ngươi? Ngươi không nên suy nghĩ nữa. Chồng đại thúc giả vờ tức giận nói, đột nhiên lại chuyển hướng qua Nhâm Quân. Được rồi, đây chính là cháu gái Quân Quân à? Đã lớn như vậy rồi, thiếu chút nữa là không nhận ra nhá. Lý thúc thúc khỏe ạ. Thấy được ánh mắt của cha mình, Nhâm Quân cũng không thể làm bộ như là không thấy, chứ để hướng tới đại thúc mà chào hỏi. Trung niên đại thúc kéo cái tên đẹp trai trẻ tuổi ở bên cạnh, sớm đã nóng lòng nói. Lại đây, để ta giới thiệu một chút, đây là con ta. Thế nào, đẹp trai không? So với hắn, lão tử ta còn đẹp trai hơn nhiều. Đại thúc trung niên rất có tinh thần hài hước, đồng thời da mặt cũng đủ dày. Cô khỏe chứ? Tên đẹp trai trẻ tuổi lễ phép nhìn Nhâm Quân nói, sau đó lại tiếp tục hướng về phía trung niên đẹp mẽ mà chào hỏi. Nhâm thúc thúc cũng tốt chưa ạ? Trung niên đẹp mẽ hơi gật đầu, trên mặt có một chút lo lắng. Lão Lý, đừng nói những cái chuyện này nữa, ta muốn về với cả lão bà của ta. Gấp cái gì, xe ta đã sẵn ở bên ngoài rồi. Đại thúc trung niên nhìn thoáng qua người con trai đối diện, vừa nhìn Nhâm Quân ở bên cạnh. Sau khi xem xét, liền gật gật đầu. Sau đó lại khó chịu nhìn lão soái ca nói: khó có khi nào ta đi đón ngươi. Như vậy đi, chúng ta đi ăn cơm. Bữa ăn này ta xin mời. Nếu mà ngươi không đi, chính là xem thường ta, đừng trách ta tuyệt giao với ngươi. Thấy đối phương uy hiếp, trung niên đẹp mẽ cũng không có biện pháp, chỉ đành thở dài một hơi. Vậy được rồi, tuy nhiên ta muốn gọi điện cho bà xã của ta trước. Mấy người rời khỏi sân bay. Lúc này đại thúc trung niên mới phát hiện cái sự có mặt của Hứa Nhật ở bên cạnh. Thấy hắn và Nhâm Quân đi sát cạnh nhau, trông rất thân mật. Có một chút nghi hoặc, nhìn đại thúc dễ nhìn và nói: lão Nhâm, kìa, không phải là con của lão đấy chứ? Ta chưa từng nghe lão có một đứa con trai lớn như vậy. Vẻ mặt của ba Nhâm Quân có một chút xấu hổ. Nó là bạn trai của Quân Quân. Bạn trai của Quân Quân? Đại thúc trung niên sửng sốt, không nhận được đánh mắt sang con trai ở bên cạnh. Tiếp theo lại cao giọng cười ha hả. Tuy nhiên tiếng cười có phần mất tự nhiên. Lão Nhâm giỏi thật đấy. Chẳng những nuôi con gái lớn đến giường này, mà ngay cả con rể cũng có rồi. Chuyện vui như vậy, không nói sớm cho người ta biết. Lát nữa, đầu tiên lão phải tự phạt 3 chén mới được đấy. Bà Nhâm Quân giờ khóc giờ cười. Ôi, tự phạt cái gì? Ta cũng là hôm nay trở về mới nghe Quân Quân nói. Nghe được những lời này, vẻ mặt của thanh niên đẹp trai bên cạnh, vốn đang ảm đạm, liền trở nên rạng ngời, dường như đã dấy lên hy vọng. Đại thúc trung niên cũng cười híp cả mắt. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Làm no cái bụng quan trọng hơn. Mau lên xe đi. Thì ra là đã tới đến cái bãi đỗ xe. Đại thúc trung niên vượt lên trước, chạy đến một chiếc BMW màu trắng, mở cửa xe, sau đó sốt ruột vẫy vẫy tay, giục mọi người lên xe. Bà Nhâm Quân lắc đầu cười khổ, bước 2 bước tiến vào trong xe. Hứa Nhật đi theo sau cùng, khéo kéo kéo Nhâm Quân ở bên cạnh, hạ thấp giọng chỉ đủ cho 2 người nghe được. Bà xã, anh thấy cái tiểu tử kia có ý với em đấy. Vừa nói ánh mắt liếc sang thanh niên đẹp trai đứng ở ghế lái phụ của chiếc BMW đang đắc ý nhìn về phía bên này. Vớ vẩn, hắn có ý với anh thì có. Nhâm Quân khẽ nhéo nam nhân một cái, ánh mắt có một chút tức giận. Anh sợ hắn bắt cóc bà xã của anh đi mất. Hứa Nhật cười nịnh. Nhâm Quân đỏ mặt, nàng hừ nhẹ một tiếng. Anh biết thế là được, vì phải tốt với em một chút đấy. Nếu mà không á, có khi em thực sự bỏ trốn với người khác đấy. Nếu mà em dám trốn, cho dù có phải tới sa hỏa, thì anh cũng phải đuổi theo mà bắt em trở về. Hứa Nhật vươn tay túm lấy cái bàn tay nhỏ bé của nàng, nắm thật chặt. Trong lòng của Nhâm Quân cảm thấy ngọt ngào không thôi, nhỏ nhẹ nói: được rồi, em biết trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của anh rồi. Vừa lòng anh chưa? Có không mau lên xe đi, bà đang vẫy tay với chúng mình kia kìa. Nói xong, nàng vùng thoát khỏi tay của nam nhân, vội vàng bước lên xe, dường như có một chút ngượng ngùng vì đã thân mật với cả nam nhân ngay trước mặt của ba mình. Hứa Nhật thì cười hăng hắc, vội vàng đuổi theo. Hai người tình chàng ý thiếp quấn quýt bên nhau, trong mắt thanh niên đẹp trai đứng bên cạnh ghế lái phụ lóe lên một cái chút u ám. Địa điểm dùng cơm nằm ở trung tâm thành phố, đó là một nhà hàng 4 sao, nơi này cũng có thể coi như là rất sang. Lão Lý, cái gì cần phải lãng phí như vậy, chúng ta vào đại một quán cơm nhỏ là được rồi. Bà Nhâm Quân vốn có thói quen tiết kiệm, những nhà hàng cao cấp kiểu này trước giờ ông đều rất ít vào, huống chi lần này lại là bán cũ mời khách. Mặc dù cũng biết bạn mình không phải là không có tiền, nhưng mà trong lòng vẫn cứ cảm thấy áy náy. Lão cứ khách sáo với ta như vậy, có tin ta tuyệt gia với lão không? Đại thúc trung niên nghiêm mặt nói, tiếp theo lại chuyển đề tài, nhìn về phía Nhâm Quân ở một bên và nói: hơn nữa, ta cũng không phải chỉ mời có một mình lão. Ta và Quân Quân đã nhiều năm không gặp rồi, thế này chỉ có thể coi như là ta bồi thường cho nó chút đỉnh thôi. Bà Nhâm Quân cũng hết cách, chỉ đành chấp nhận. Mấy người vào trong nhà hàng, lập tức có hầu bàn tiến đến nghênh đón, sau đó dẫn theo bọn họ tới bàn ở trung tâm đại sảnh. Vừa mới ngồi vào chỗ, đại thúc trung niên đã cầm thực đơn lên, đưa cho 2 bố con Nhâm Quân, mỗi người một cái, nói rất hào phóng: ăn gì thì mọi người cứ gọi thoải mái, nói trước nhá, đừng có mà tiết kiệm dùng ta. Cái gì đáng tiêu thì phải tiêu, quan trọng nhất là phải ăn cho đã. Bà Nhâm Quân chọn đại vài món giá cả trung bình xong, liền đặt thực đơn ở xuống. Nhâm đại thúc trung niên lại dọn lộ ra cái vẻ không hài lòng, lập tức cầm lấy thực đơn đưa cho thanh niên đẹp trai ở bên cạnh, đang nóng lòng muốn chọn món, đồng thời đưa mắt ra hiệu về hắn. Thanh niên đẹp trai hiểu ý, mừng rỡ nhìn thoáng qua Nhâm Quân đang chăm chú nhìn vào thực đơn, rồi lại dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn hướng Nhật ở bên cạnh. Lúc này mới mở thực đơn ra, cứ món nào đắt thì chọn, cuối cùng gọi hai chai vang đỏ mắc nhất của nhà hàng. Hứa Nhật đã sớm nhìn ra cái tên tiểu tử này dắp tâm đối đầu với mình. Đại thúc trung niên hiển nhiên cũng là đồng lõa. Bất quá, hắn cũng không quá để tâm những cái điều này. Không chỉ vì ba vợ tương lai đang ở đây nên hắn muốn chừa cho đối phương một chút mặt mũi, mà phần nhiều còn vì hắn biết rõ hai cha con đại thúc trung niên không có khả năng thực hiện được ý đồ của mình. Đúng như lời của cô nàng Nhâm Quân nói, cả đời này nàng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Hướng Nhật ghé sát vào bên tai của Nhâm đại tiểu thư, cố ý thân mật hỏi: Quân Quân, em thích ăn gì? Có cần anh tham khảo giúp em không? Em thích ăn gì thì em tự biết, ai cần anh tham khảo giúp? Nhâm Quân kiều mị lườm hắn một cái, rồi lại nhìn vào thực đơn ở trong tay. Thật sự nàng cũng có kệ không có ý tứ như ba mình, cho rằng nếu đã ra ngoài dùng cơm thì đương nhiên phải chọn thứ mà mình thích ăn. Nhưng mà đúng lúc này, ba Nhâm Quân ở bên cạnh lại ho nhẹ một tiếng, ánh mắt hơi mang theo một cái ý trách móc nhìn về phía nàng. Bắt gặp ánh mắt của ba mình, Nhâm Quân lập tức nhớ ra thói quen của ông. Biết ông không muốn nàng chọn món gì quá đắt, liền vội vàng ra cái vẻ tỉnh bơ, chọn món mấy mới món chay rẻ tiền rồi lại mới tiếp lên tiếng: Được rồi, cháu ăn ít lắm, thế này đã là quá nhiều rồi. Đại thúc trung niên đã sớm thấy được cái ánh mắt ám thị của ba Nhâm Quân dành cho con gái. Ông ta cũng hiểu rõ được tính tình của bạn mình, nhìn Nhâm Quân với cái vẻ hơi bất mãn nói: Ta nói cháu này, Quân Quân, cháu đừng học theo ba của mình. Ba cháu chỉ được cái số tính thôi, cháu muốn ăn gì thì cứ chọn, ngàn vạn lần không nên khách khí. Nếu mà cháu cứ vậy, lần sau thúc thúc không dám mời cháu mời khách đâu. Nhâm Quân vội vàng lắc đầu giải thích: Không phải đâu Lý thúc thúc, bởi vì cháu muốn giảm cân cho nên cháu không thể ăn những cái món quá nhiều dầu mỡ. À, ra là vậy. Nghe nàng nói muốn giảm cân, đại thúc trung niên cũng không tiện nói thêm cái gì nữa. Dù sao các cô gái đều thích đẹp, thích duy trì vóc dáng thon thả cũng là chuyện bình thường, mình sao có thể can thiệp được chứ. Bà Nhâm Quân cũng đưa mắt thầm khen con gái, lý do này không tệ lắm. Hướng Nhật lại rất bất mãn nhìn về phía Nhâm đại tiểu thư, lấy ánh mắt để biểu đạt cái ý tứ của mình, lại còn giảm cân. Cứ mãi giảm cân mãi thì em thực sự biến thành cái xào tre mất thôi. Nhâm Quân lại cười dịu dàng, nụ cười giống như ngọn gió xuân làm say lòng người, trong nháy mắt đã xoa dịu ánh mắt trách cứ của nam nhân. Có lẽ là nhìn hai người đang có xu hướng tán tỉnh nhau ở trước mặt của mọi người, đại thúc vội chen lời vào: Ờ đúng rồi, mải tiếp đón hai cha con lão, quên mất còn một vị khách ở đây. Nói tới đây lại nhìn về phía Hướng Nhật: Cậu muốn chọn gì thì cứ tùy ý, không cần khách khí. Hoàn toàn là lời khách sáo, không hề nhiệt tình như cái lúc với cả hai cha con Nhâm Quân, chẳng qua chỉ là phép lịch sự tối thiểu. Hướng Nhật dần muốn bắt đại thúc trung niên phải dốc hầu bao một lần, nhưng mà cân nhắc đến cái việc còn có cha vợ tương lai, hắn cũng không muốn cản rỡ, chỉ cười nhạt: Không cần đâu ạ, chọn nhiều như vậy là đủ ăn rồi ạ. Đại thúc trung niên cũng không khách khí với hắn, lấy lại thực đơn lại, sau đó dặn dò hầu bàn ở đang đợi ở bên cạnh: Đồ ăn chắc phải chờ một lát mới mang lên. Mấy người vừa ngồi đợi ở bàn ăn vừa tán ngẫu, nhưng mà phần lớn là ba Nhâm Quân và đại thúc trung niên nói chuyện với nhau. Câu chuyện chủ yếu đều xoay quanh cái đề tài của bọn họ. Thanh niên đẹp trai ở bên cạnh, mặc dù muốn nói vài câu với cả Nhâm Quân để cho căn hệ của hai người thân thiết thêm một chút, nhưng mà bởi vì có Hướng Nhật làm kỳ đà cản mũi, hắn căn bản không biết nói cái gì, cũng không có đường nào để mà nói chen vào. Trong lòng không khỏi oán hận. Đại thúc trung niên ở bên cạnh cũng sốt ruột dùng con trai của mình. Thấy tiểu tử này lớn đầu rồi mà cả ngày vẫn là lêu lổng bên ngoài, cưới vợ cho nó, biết đâu nó sẽ tu trí. Đúng lúc hôm nay ra sân bay, thấy con gái của bạn cũ đã lớn đến cái nhường này, hơn nữa trông rất xinh đẹp, con trai mình cũng chỉ nhìn con người ta mãi, lập tức có ý muốn cầu thân cho con trai. Không ngờ giữa đường lại mọc ra một cái trình giảo kim. Con gái của bạn cũ đã sớm có bạn trai. Nếu mà không phải nghe bạn cũ nói hôm nay cũng mới biết được cái việc này, có lẽ ông ta đã bỏ qua cái ý định này. Sở dĩ tiếp tục tranh thủ dùng con trai, đó là bởi vì ông ta tin chắc rằng nếu bạn cũ cũng mới biết được con gái mình có bạn trai, vậy ăn hẳn không biết gì nhiều về cái tên Trịnh Giảo Kim này. Rất dễ dàng có thể làm thay đổi ấn tượng trong lòng của lão, chỉ cần đem so với con trai mình, phân ra cao thấp. Đến lúc đó, rất dễ dàng có thể đưa ra cái sự lựa chọn. Đối với con trai mình, đại thúc trung niên cực kỳ có lòng tin. Nhưng nãy giờ, mình chỉ lo cùng bạn cũ nói chuyện trên trời dưới đất, không để ý đến con trai đang ở bên cạnh. Cho dù nó có tài giỏi đến đâu, nếu mà không có cơ hội để thể hiện, bạn cũ sẽ không thấy được cái gì. Đương nhiên, càng không nói đến cái việc phân ra cao thấp. Đúng lúc đang sốt ruột, bỗng nhiên ông ta vô tình liếc thấy cái chiếc nhẫn lấp lánh, ánh sáng ở trên ngón tay của Nhâm Quân. Nhất thời cũng không nghĩ ngợi nhiều, buột miệng nói: "Ồ, Quân Quân, chiếc nhẫn của cháu rất đẹp, không biết mua ở đâu vậy?" Nhâm Quân đang cùng cả Hướng Nhật nói chuyện, nghe thấy câu hỏi của đại thúc trung niên thì cười hạnh phúc: "Là Hướng Quỳ tặng cho cháu ạ." Phù hợp với câu trả lời, nàng còn ôm lấy cánh tay của nam nhân ở bên cạnh, rất ra dáng là một thiếu nữ đáng yêu. Vừa nghe thế, đại thúc trung niên mới ý thức được mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn. Thế này không phải là đang tạo cơ hội cho tiểu tử kia có cơ hội thể hiện sao? Ai cũng thấy được, đó là một chiếc nhẫn kim cương quý giá. Theo tính toán của ông ta, giá của nó ít nhất không dưới 100 vạn. Chắc chắn chỉ có người khác phái thân mật nhất mới có thể đưa tặng. Mà người khác phái này có thể là ai khác ngoài kẻ trước mặt mình, tình địch của con trai mình cơ chứ. Đồng thời ông ta cũng lấy làm kinh hãi. Chiếc nhẫn kim cương ấy không phải là một món trang sức bình thường. Chỉ nhìn vào cái độ lớn của cái viên kim cương cũng biết được chiếc nhẫn này giá trị không phải là nhỏ. Có thể mua được chiếc nhẫn ấy có lẽ không phải là một gia đình bình thường. Nghĩ như vậy, đại thúc trung niên không khỏi trở nên thận trọng. Là một người làm ăn buôn bán, ông ta cũng không muốn vì giúp thằng con trai vốn không có bao nhiêu hy vọng mà đắc tội với cả một người có quyền thế. Thấy ba mình lâm vào trầm tư, thanh niên đẹp trai rất tức giận. Đương nhiên, ánh mắt của hắn cũng sành sỏi, chiếc nhẫn kim cương kia đúng là của hiếm. Nhưng mà trong lòng lại không phục, nên cố ý nói bằng cái giọng khinh thường: "Trên thế giới này có rất nhiều hàng giả, Quân Quân tiểu thư cũng đừng có bị lừa." Trong mắt của Nhâm Quân không khỏi bừng bừng lửa giận. Thứ nam nhân tặng cho nàng căn bản không phải là hàng giả. Với lại, cho dù là hàng giả thì nàng vẫn quý trọng. Bởi vì có mặt ba nàng ở đây, nàng cũng không tiện mà phát tác cơn giận, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi quay sang hướng khác. Bà Nhâm Quân cũng có một chút ngượng ngùng. Từ thái độ của con gái, ai cũng thấy được là nó đang tức giận. Nhưng mà chẳng có cách nào khác, dù sao cũng không thể dạy bảo nó ngay tại đây, bởi vì như vậy rất có khả năng sẽ khiến cho bạn cũ càng thêm xấu hổ. Đại thúc trung niên thì ho nhẹ một tiếng, ở dưới bàn kéo kéo ống tay áo con trai, sau đó mới nhìn Hướng Nhật và nói: "Không biết Hướng tiên sinh làm ở đâu?" Lần này giọng nói đã khách sáo hơn nhiều, không còn gượng gạo như lúc trước. Hướng Nhật cũng biết nhờ chiếc nhẫn kim cương mà địa vị của bản thân đã được đề cao hơn rất nhiều, nhưng có chỉ hờ hững nói: "Tôi vẫn còn là sinh viên, học cùng trường với cả Quân Quân." "Ồ, Hướng tiên sinh cũng là sinh viên của cao đại sao?" Đại thúc trung niên cũng biết được Nhâm Quân đang học ở trường nào. Có lẽ là bởi được ba của Nhâm Quân nói cho biết. Nhưng mà ông ta cũng không vì cái câu trả lời của Hướng Nhật mà tỏ ra khinh thị, trái lại càng không dám xem nhẹ. Một sinh viên lại có khả năng mua được cái lễ vật quý giá như vậy, gia thế nhất định là không đơn giản chút nào. Nhưng mà thanh niên đẹp trai ở bên cạnh không nghĩ được nhiều như vậy. Nghe nói tình địch trước mặt học cái trường cao đại, hắn nhịn không được mà lên tiếng khinh miệt: "Người học cao đại à? Quá nhiên là tuổi trẻ tài cao." Nói như là khen ngợi, nhưng mà trên mặt rõ ràng là xem thường. Hắn vốn định mỉa mai thêm vài câu, đột nhiên bắt gặp được Nhâm Quân đang lạnh lùng lườm mình, lập tức nhớ ra nàng cũng học cao đại. Nhất thời mồ hôi lại lạnh lại chảy ròng ròng, vội đổi giọng: Cao đại cũng rất là tốt, thật ra tôi cũng muốn học ở đó. Nhưng ba lại cho tôi ra ngoài du học, cho nên không có cơ hội để thi vào cao đại." Đúng là gió chiều nào xoay chiều ấy, nhanh vô cùng, nhanh đến cái nỗi người ngoài xoay chuyển đầu óc theo cũng không kịp. Hứa Nhật cười khinh miệt, chỉ là một thằng hề mà thôi. Hắn cũng không thèm so đo với cả đối phương, quay đầu sang một bên. Vừa quay đầu là nhìn thấy ở cửa nhà hàng có ba nữ nhân tiến vào. Đi ở giữa chính là dì Út đã rời khỏi nhà mình hai ngày không thấy mặt. Một trái một phải đi theo bên cạnh là Tô Úc và Phương Oanh Oánh. Hứa Nhật còn đang nghi hoặc không hiểu tại sao ba người đi cùng với cả nhau thì Phương Oanh Oánh tinh mắt phát hiện ra hắn. Nàng nói gì đó với cả hai cô nàng ở bên cạnh. Sau đó ba người cùng đi về phía của bàn của hắn. Tập 122 đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập 123. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Hãy ủng hộ mình bằng cách nghe chuyện của mình trên kênh Dúi Audio trên nền tảng YouTube. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.